Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 407, 407, cảm ơn điện chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó tôi ra ngoài làm việc. Khi trở về đã đi ngang qua đường Sơn Bình. Thông qua cửa kính xe, tôi đột nhiên nhìn thấy một người giống hệt Sử Thiên Vương đang ngồi trong một quán rượu nhỏ. Tôi lập tức dừng xe lại nhìn cho rõ thì xác định chắc chắn đó là Sử Thiên Vương. Tôi định đến chào hỏi anh ta thì lại đột nhiên phát hiện ra công chúa ám dạ và mấy thành viên ám dạ khác cũng ở đó. Trông sắc mặt bọn họ đều vô cùng nặng nề. Họ đang viết vẽ vẽ trên một tấm bảng như đang thương lượng chuyện bí mật gì. Nên tôi không qua quấy rầy. 10 phút sau, bọn họ mới lên một chiếc xe màu đen không có biển số đi mất. Vì đó là Sử Thiên Vương nên tôi không đi theo. Diệp Vĩnh Khang nhíu mày. Quán rượu kia ở đâu? Hạ Nguyên Thành lắc đầu đáp. Quán rượu ấy bây giờ không còn nữa. Việc này rất kỳ lạ. Sau đêm mấy người Sử Thiên Vương đi khỏi thì cả ông chủ lẫn nhân viên phục vụ trong quán rượu đều đột nhiên biến mất. Giống như đã bốc hơi khỏi thế gian luôn vậy. Không thể tìm ra chút tung tích nào. Tôi đoán rằng bọn họ đã vô tình nghe thấy chuyện gì nên đã bị diệt khẩu rồi. Điện chủ, nếu chúng ta không liên minh với ám dạ các thì vì sao Sử Thiên Vương lại ở cùng bọn họ? Sắc mặt Diệp Vĩnh Khang vô cùng nặng nề. Thậm chí ngay cả hơi thở cũng phải gắng mình kiềm chế. Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã không thể nào chấp nhận chuyện bị Sử Nam Bắc phản bội. Cho nên luôn tìm đủ loại sơ hở, đủ mọi lý do bào chữa thay Sử Nam Bắc. Thế nhưng sự thật hết lần này đến lần khác bày ra trước mắt. Ngoại trừ Sử Nam Bắc phản bội ra thì không một lý do nào tốt hơn có thể giải thích hết tất cả mọi chuyện. Nhưng Diệp Vĩnh Khang vẫn không hiểu. Cho dù Sử Nam Bắc phản bội thì vì sao hắn phải làm thế? Diệp Vĩnh Khang tự thấy bản thân chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Sử Nam Bắc. Hơn thế còn luôn đối xử với hắn như anh em một nhà. Mà trước nay Sử Nam Bắc vẫn luôn tỏ ra hết mực trung thành với Điện Long Thần. Không hề có nguyên nhân nào khiến hắn nổi loạn làm phản cả. Mà sự thật lại đang đặt ngay trước mắt rành rành. Tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì sao? Điện chủ, à, tôi có thể đi vệ sinh được không? Hạ Nguyên Thành lúng túng gãi đầu. Diệp Vĩnh Khang giờ khóc giờ cười. Chuyện này ông không cần xin phép tôi. Nhanh đi đi, cảm ơn điện chủ. Hạ Nguyên Thành vội vàng ôm bụng chạy thẳng ra ngoài. Cách chương.